Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1158, chương 1156, cuộc chiến Tazira. Trung, xẹt qua trận địa sau, Lai Ninh lần nữa leo lên đến trời cao. Sau đó, ngừng lại, thế nào cục cục? Mạch Thiến nâng lên đầu hỏi. Nàng không trả lời, mà là xoay người mắt nhìn xuống Tazira phương hướng thân ở bầu trời đêm tối đen bên trong. 200 mét cơ hồ chính là nàng thị giác khoảng cách cực hạn. Muốn tại loại điều kiện này xuống tìm tới chém ma già, không khác nào mò kim đáy biển. Nhưng nàng không nhìn thấy không có quan hệ. Lai Ninh biết đối phương có thể thấy nàng. Theo phương hướng Tazira đến xem, nàng giờ phút này hẳn là vừa vặn đưa lưng về phía trăng sáng. Chỉ cần chém ma giả ngẩng đầu lên, liền không có khả năng coi thường nguyệt sắc trong một chút bóng đen. Nhưng nó không có đuổi tới. Lý do duy nhất chỉ có thể là đối phương đã ý thức được. Tốc độ của nàng đã hoàn toàn không phải nó có thể bằng. Nó buông tha vô vị thử nghiệm. Ván này là nàng thắng rồi. Lai Ninh hít sâu một cái, hướng trong màn đêm đưa tay phải ra. Cứ việc đầu ngón tay vẫn đang khẽ run, nhưng nàng vẫn là lấy hết dũng khí giơ lên ngón tay giữa. Đó là bệ hạ dạy cho nàng, tượng trưng cho tư thế chiến thắng. Tiếp lấy nàng quay lại phương hướng, cũng không quay đầu lại hướng về nhà mình phía doanh địa bay đi. Đồng thời đem tất cả những thứ mình nhìn thấy báo cho Hayevo. Ngay ngắn thần phạt chi thạch hình trụ sao? Ta biết rồi, người sau đem đại khái xích thốn ghi xuống, chuyển giao đến trong tay Agatha. Căn cứ thần thạch thể tích tới tính toán bóng đen hình dáng cùng với cột đá vị trí hiện thời. Đối với dò tìm bí mật sẽ cao cấp thành viên mà nói coi như là kiến thức cơ bản. Rất nhanh, sửa đổi sau số liệu liền truyền về phòng quan sát. Mặc dù trong này tồn tại mắt thấy sai số, nhưng dù sao cũng hơn qua loa khai hỏa tốt hơn. Hayevo lợi dụng ma lực chi nhãn phán định phương vị sau, cầm lên pháo binh doanh điện thoại. Qua một lúc lâu, cứ điểm pháo trên trận địa bảo phát ra tiếng thứ nhất nổ âm. Cứ việc ra khỏi nòng mà ra hỏa diễm giống như huỳnh như lửa lóe lên rồi biến mất. Nhưng đối với bị bóng tối bao trùm bình nguyên tới nói, vẫn vô cùng bắt mắt, đặc biệt là làm càng nhiều hơn pháo binh gia nhập công kích sau. Họng đại bác nở rộ ánh sáng, thậm chí mơ hồ chiếu ra trận địa đường danh. Có lúc đầu đạn mang ra diễm đuôi còn có thể vạch ra một đạo ngắn ngủi quỹ đạo, phảng phất là theo trên vùng đất nhảy lên giống như sao băng. Mà tại một đầu khác, nổ tung vọng về âm thanh liên miên bất tuyệt. Trong trạng thái mê man ốc thổ bình nguyên, rốt cuộc bị kêu tỉnh lại. Thật là đẹp cục cục. Mạch Thiến liếc mắt không nháy mắt mà nhìn lúc ẩn lúc hiện pháo binh trận địa, xuất thần lẩm bẩm nói. Lai Ninh là đón gió mà đứng, nắm chặt quả đấm của mình. Hiện tại chỉ còn lại một cửa ải cuối cùng rồi. Ursrup lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn về một đoàn nắm bùn trụ tại bộ đội của nó từ đầu đến cuối bốc lên đây là nhân loại. Đến nay uy hiếp lớn nhất thủ đoạn công kích, chỉ cần phóng vật rơi vào trong đại quân, liền có thể trong nháy mắt cướp đi hơn 10 cái nguyên sinh thể tánh mạng. Hơn nữa uy lực không cần thiết thông tiếp xúc qua tới hiện ra. Dù là cách nhau mấy chục mét, phóng vật bắn ra tới thiết phiến cũng đủ để xuyên thủng áo giáp, xé rách máu thịt, cho dù là nó cũng không có nắm chắc ngăn trở một lần trực kích. Ở trên cao giao cho bầu trời chi chủ đại quân trong báo cáo, nó đem loại vũ khí này mệnh danh là mưa lửa. Trừ cái đó ra, còn có năng lực liên tục không ngừng bắn ra tên nỏ, nỏ lửa. Có thể cung cấp một người mang theo lửa cành. Nhân loại hiện nay đang có tiến hóa, không thể nghi ngờ đều đến từ lửa cái này nhất nguyên làm. So với đại quân cho là truyền thừa lên cấp, nó càng nghiêng về là một loại tình cờ tại trên năng lực đa dạng hóa. Nữ phù thủy càng hơn một bậc, nếu như trong mấy trăm năm này xuất hiện một cái thích hợp thức tỉnh già, cộng thêm nhân loại lâu dài mồi lửa nghiên cứu, cũng không phải là không có khả năng thực hiện lớn khoảng cách tăng lên. Nhưng coi như nhân loại đi lên một cái cùng chúng nó hoàn toàn đi ngược con đường, cũng không có nghĩa là nó liền bó tay toàn tập, tỉ như lợi dụng thần phạt nguyên mạch chế tạo ra đá lăn, liền cho thấy đủ để chống đỡ mưa lửa độ cứng. Earthrook thấy rõ, tại mấy lần chính diện trực kích cùng kịch liệt trong lúc nổ tung, thần thạch như cũ bảo trì hoàn hảo, làm đối thủ ném vật trúng đích cột đá biên giới thời điểm, thậm chí sẽ còn trực tiếp văng ra, ngay cả một cái hố cũng sẽ không lưu lại. Chân chính nguy hiểm là những thứ kia trùng hợp vượt qua cột đá, nện vào mộ bia trong bầy mưa lửa. Chúng nó đau thương không vào hộ giáp tại mưa lửa trước mặt căn bản không có thể một đòn. Chỉ cần kề bên truy cập, cơ bản chính là chia 5 xẻ 7 kết quả. Châm chọc là, Vương từng đối với loại này vững chắc vô cùng, lại không có cảm giác đau, cũng sẽ không cảm thấy hoảng sợ cộng sinh thể ký thác kỳ vọng. Cho là nó từ mảnh vỡ truyền thừa, ở bên trong lấy được có giá trị nhất đột phá. Không chỉ tăng cường thật nhiều tiền tuyến tiếp tế năng lực, còn phong phú tộc quần tác chiến thủ đoạn, chỉ yêu cầu 100 con mộ bia, liền có thể đem nhân loại cũng chính là đại đa số tộc nhân trong mắt cấp thấp sâu trùng hoàn toàn tiêu diệt. Vì vậy đại quân giao cho trong tay nó mộ bia không nhiều cũng không ít, vừa vặn 100 con. Kết quả hơn nửa năm chiến đấu đánh xuống, không chỉ nhân loại không có bị tiêu diệt, Tazira ngược đã là lảo đảo muốn ngã, mà Earthrook bây giờ còn có thể thúc đẩy mộ bia, chỉ còn lại tới không tới tứ thành. Nếu như khi đó bầu trời chi chủ không ở về điểm này quá mức tín nhiệm vương, nó hiện tại như thế nào lại như thế quần áo rách dưới? Nếu như là những thứ này cộng sinh thể đều tiêu hao ở trên đường lời, nó cũng chỉ có thể để cho nguyên sinh thể đi bắt. Đó cùng chịu chết không có bao nhiêu khác nhau. Mưa lửa nện ở thần phạt trên trụ đá sinh ra lực trùng kích tuyệt không phải nguyên sinh thể có thể đối kháng. Liền ngay cả mộ bia hắc diệu thạch chảo đều có bị chấn đoạn khả năng, huống chi là nhục thân. Nhưng Earthrook cũng không để bụng, bởi vì những hy sinh này đều là đáng giá, mà nhân loại sẽ vì chúng nó hy sinh trả giá thật lớn. Tới 10 giờ, bộ chỉ huy dưới đất, chiến đấu kéo dài đến bây giờ đã tiếp cận 3 giờ. Cách mỗi 5 phút, thiết phủ thì sẽ nghe đến đỉnh đầu truyền tới trầm muộn pháo kích âm thanh, đồng thời rơi xuống, còn có lưa thưa bụi đất. Trừ cái đó ra, trên trận địa lại không bất kỳ động tĩnh nào, giống như ma quỷ cũng không có phát động tổng tiến công. Từ đầu với cuối đều là đệ nhất quân tại chiều không khí mở như lửa. Cái này cùng ngày trước đại chiến kinh lịch có thể nói một trời một vực. Vì tiết kiệm đạn dược, bảo vệ nòng pháo, hắn đã để cho pháo binh doanh kéo dài xạ kích cách nhau, hơn nữa đem phần lớn hỏa lực nhắm ngay bóng đen phía sau. Vấn đề chính là ở chỗ, đả kích như vậy dù là đối với ma quỷ tạo thành thiết thực sát thương, cũng không cách nào thông qua ma nhãn quan sát được chiến quả. Trước mắt duy nhất có thể xác nhận một chút chính là 152mm cứ điểm pháo không cách nào phá hủy thần phạt cột đá. Cứ việc dày đặc pháo kích có thể để cho bóng đen tốc độ di động xuống tới thấp nhất, nhưng nó từ đầu đến cuối sẽ khôi phục như cũ. Cũng không biết nhện ma đến tột cùng là như thế nào để cho lớn như vậy một tên lăn qua hố đạn. Đáng chết, thiết phủ căm tức nện cho bàn một quyền. Nếu như là ban ngày, những thứ này quái vật căn bản không sống được tới giờ. Đệ nhất quân trước mắt gặp phải nhất phiền toái lớn, liền là ai cũng không biết đạn đại bác rốt cuộc rơi vào nơi nào. Pháo binh muốn trúng đích mục tiêu thì phải thông quá nhiều lần bắn thử tới sửa đổi chỗ rơi. Nhưng đối mặt hai cái rộng chừng hơn 150 mét, dài gần tựa như vô hạn điểm mù, mỗi một lần xạ kích đều tương đương với không có trở về biếu tặng bắn thử. Căn cứ high level quan sát, chém ma giả cũng không có đột nhập doanh trại, mà là một mực du giặc tại bóng đen phía trên. Hiển nhiên là tại phòng bị lightning, người sau tốc độ mặc dù ở trên địch nhân, bất quá tốc độ cao phi hành đối với ma lực tiêu hao rất nhiều. Thình lình xen kẽ hai cái tạm được, muốn từ đầu đến cuối quanh quẩn tại bóng đen bên trên. Thoát khỏi chém ma giả đồng thời cung cấp chỗ rơi phương vị. Nguy hiểm tính quả thực hơi cao một chút, không chiếm được tặng lại, có nghĩa là không cách nào tăng thêm đả kích. Như vậy thứ nhất, thông qua hỏa lực dày đặc nhanh chóng tiêu diệt địch nhân hữu sinh lực lượng, cũng biến thành khó mà thực hiện rồi. Thời khắc này tình huống liền giống với đánh cuộc với nhau. Hắn đều có thể đem tất cả đạn đại bác chút xuống tới trong bóng đen, khiến cho hoàn toàn ngưng đi tới. Nhưng địch nhân chỉ cần đem nhện ma rút lui, đệ nhất quân thì đồng nghĩa với đang lãng phí đạn dược. Mặt khác bóng đen ở ngoài hai cánh cũng không thiếu cuồng ma đang dục dịch. Tựa hồ là nghĩ tạo thành tả hữu bao bọc thế. Nếu như cây đuốc pháo đối với cho phép chúng nó, ngược có thể lập tức biết được chiến quả. Nhưng những này ma quỷ phân bố vô cùng lưa thưa, đặc biệt đối với trả cho chúng nó lại khiến người ta thấy đến có chút đáng tiếc. Cho nên địch nhân mới sẽ chọn ở buổi tối phát động tấn công a. Edith tâm bình khí hòa nói, đây đã là làm người ta vui mừng kết quả. Không có Hayavo mà nói, đừng nói bóng đen điểm mù rồi, chúng ta liền địch nhân ở cái nào sợ rằng cũng không biết đây. Lại nói, ma quỷ đầu đến cuối nằm ở bị đánh một phương, nó đều không có gấp, ngài cần gì phải để ý, ta chỉ là không muốn lãng phí thật vất vả góp nhặt đi ra ngoài đạn dược mà. Thôi, thiết phủ cau mày nói, yên tâm, chúng nó không có khả năng đem đồ chơi kia một mực đẩy xuống. Một điểm này ta muốn đối phương cũng biết, đại khái ép tới gần đến bích kích pháo trong tầm bắn, chúng nó liền sẽ phát động tổng tiến công. Bắc địa chân châu hơi hơi nhếch mép lên, đáng tiếc ma quỷ cũng không biết, đêm tối chẳng qua là tạm thời, chờ chúng nó tiến vào hỏa châu phạm vi, chính là phân thắng bại thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.